Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Ngụy Trấn Quốc thấp phối tiên tri. Tin tức tốt là, Bành Hán Thanh ở học xã Nạp mới ngày thứ hai, liền hướng Thảo Lư học xã Hoàng Vệ Quốc xã trưởng gửi đi chính mình cá nhân CV. Mấy ngày trước đã chiếm được trả lời chắc chắn hắn đã thu được 10 tấm kỳ ngộ vé vào sân, bên. Trong một tấm. Mã Nhiên liên quan với nội khí cùng kiếm đạo, cơ duyên, hứa hẹn. Bây giờ, đã ở các đại học xã truyền lưu ra, toàn quốc các nơi, rất nhiều xã viên làm nóng người. Đối với nó đồng ý cơ duyên nhất định muốn lấy được. Có người sở trường nội khí, có người thành với kiếm đạo, có người lợi dụng siêu năng lực phụ trợ tu luyện. Tất cả mọi người đều đang cố gắng, hướng về một cái mục tiêu phấn đấu, truy đuổi. Tranh cướp, một bí mật, ở biết người của nó số lượng vượt qua 2 người sau. Nó cũng sẽ không thể lại xưng là bí mật rồi. Tiên tri cơ duyên 5 chữ này, không chỉ ở các đại học xã bên trong lan truyền, càng là ở nhân dân cả nước bên trong điên truyền. Đặc biệt là ở một ít uy media, marketing hào cùng tin tức trên trang web. Không có tiết tháo chút nào tiểu biên nhóm đã não động mở ra. Các loại, nội khí động thiên, kiếm đạo phúc địa, loại hình đầu óc vỗ một cái nghĩ ra được tin tức giả. Cũng dám ra bên ngoài thả. Càng đáng sợ chính là, có rất nhiều người đồng ý tin tưởng. Bây giờ, toàn quốc các tỉnh, siêu phổ cục cũng đã toàn diện dựng thành. Xuống tới tiểu học lớp 4, lên tới về hưu lão nhân. Chỉ cần không có phạm tội ghi chép, cũng có thể đến siêu phổ cục thu được tên là Nhiên Võ. Tu luyện bí tịch, rất nhiều trung nhị thiếu niên, trung nhị thanh niên, trung nhị tráng niên, trung nhị trung niên cùng trung nhị lão niên nhóm, đều cảm giác mình trước đây không nỗ lực, chỉ là bởi vì không có gặp phải chân chính đáng giá chính mình vì đó phấn đấu đồ vật. Tuy rằng tiếp xúc không tới thất toàn kiếm đạo bí pháp, nhưng mọi người có ít nhất nội khí có thể tu luyện. Không phải sao, này đã là dẫn trước toàn cầu phúc lợi đãi ngộ rồi. Những quốc gia khác, không có bất luận cái nào, có thể ở phương diện này cùng Trung Quốc sánh ngang, bởi vì bọn họ không có cái kia danh hiệu vì tiên tri thiếu niên. Tiên tri tiên giác, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, ở Mã Nhiên trợ lực bên dưới, Trung Quốc ở siêu phàm thời đại mới hát vang tiến mạnh. Một đường đi nhanh, không có đi lên bất luận cái gì đường vòng, cũng chưa từng tao ngộ nhiều nhấp nhô cùng ngăn trở. Toàn quốc hơn 1 tỷ người ở tranh 10 cái kỳ ngộ vé vào sân tiêu chuẩn. Mặc dù là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc thi đại học, cũng không thể cùng chi đánh đồng với nhau. Đến rồi, các bạn bè âm thanh, đem rơi vào trầm tư Bành Hán Thanh tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt tập trung ở phía trước. Trong tầm mắt, người người nhốn nháo, quen thuộc kiểu che kín màu trắng đồ phòng hộ cùng quan tài một dạng cánh cửa không gian. Nói rõ thân phận của đối phương, Trường Tồn Tinh Nhân, bất quá những này cầm trong tay tương tự súng ống vũ khí ra hòa. Hẳn là đều là người mới, không cái gì chém giết kinh nghiệm, sợ sệt chết trận, xạ kích tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không cao. Ở to lớn tình báo kém trước mặt, đám này người Trường Tồn vừa mới giáng lâm địa cầu, liền thành cua trong giỏ. Ngắn ngủi hoảng loạn sau, bọn họ giơ lên trong tay súng ống. Bành Hán Thanh nheo cặp mắt lại, tay trái tay phải các nắm một thanh liệp long, xông lên trước, giết vào phe địch trong trận doanh. Một ít chí viễn học xã tinh anh thành viên, lập tức đuổi kịp, đây không phải lỗ mãng, chỉ là chiến thuật một phần nhỏ. Chí viễn học xã tính chất cùng Phụ Lam học xã có chút tương tự, đều là kiêm tu nội khí cùng siêu năng lực. Bành Hán Thanh cùng các bạn bè của hắn đều chiếm được các loại đến từ hậu cần siêu năng lực giả gia trí. Các loại cổ quái kỳ lạ siêu năng lực, đơn độc sách đi ra, cũng không nổi bật, thậm chí còn để người cảm thấy lệch nhược. Có thể ở lương đống cấp năng lực gia hộ, giác tỉnh giả Hứa Thiếu Viên dưới sự giúp đỡ, tinh nhuệ công thành tiểu đội mỗi một tên thành viên, đều thu được vượt xa bình thường năng lực tác chiến, chớp giật phản ứng, đạp phong, chiến đấu chăm chú. Tức thì tính toán lực, hợp kim phòng hộ, các loại siêu năng lực, đã biến thành gia hộ trạng thái. Để vốn là nắm giữ vượt xa người thường tổng hợp tố chất Bành Hán Thanh đám người đang đối mặt Bạch Liệp thời điểm, có thể ở đối phương kéo cò súng trước, liền né tránh đối phương xạ kích quỹ đạo, coi như vận khí không được, bị bắn trúng một thương, cũng không sẽ vì vậy bị mất mạng tại chỗ, nhiều nhất chỉ sẽ phải chịu vết thương nhẹ, mà bị thương công thành các đội viên, chẳng mấy chốc sẽ bị các chiến sĩ cứu giúp trở về, thu được tốt nhất trị liệu. Tuy rằng ở đỉnh tiêm chiến lực phương diện không tính đặc sắc, nhưng Chí Viễn học xã gốc gác, vượt xa trừ bỏ Thảo Lư bên ngoài cái khác bất luận cái gì học xã. Oanh, oanh, xì xì xì, thương pháo nổ vang, điện tương khuấy động, khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, tỏ khắp ở mũi thở ở giữa. Phục hồi tinh thần lại, Bành Hán Thanh phát hiện, cái kia quan tài một dạng cánh cửa không gian, đã xuất hiện tại chính mình tầm bắn bên trong phạm vi. Đánh nổ nó, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa đến nhìn, chỉ cần phá hỏng bạch quan tài trên quấy giày máy móc, là có thể ngăn cản giáp nhất xạ tuyến đến giáp tam xạ tuyến bao trùm bao phủ. Sau lần đó, là có thể trực tiếp sử dụng vũ khí nóng bao trùm oanh tạc. Không bao lâu nữa, liền có thể đem đám này ngoại tinh những người xâm lược triệt để đoàn diệt. Bành Hán Thanh giơ lên Liệp Long, nhắm vào cánh cửa không gian, đột nhiên kéo cò súng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 6 thương, rốt cục đánh nổ quan tài một dạng cánh cửa không gian. Quấy giày địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí phát huy hiệu dụng giáp 1, giáp tam xạ tuyến, cũng chớp mắt biến mất không còn tăm tích, lập tức lui lại. Bành Hán Thanh không thèm để ý còn muốn cuốn lấy hắn trường tồn tinh nhân. Dựa theo kế hoạch đã định, ở học xã thành viên tiếp dẫn dưới, cùng công thành tiểu đội đồng thời lui ra chiến trường, phá hỏng bạch quan tài trên quấy giày dụng cụ sau. Còn chơi gần người một mình đâu, kia thuần túy là hiềm chính mình mệnh quá dài, trực tiếp thảm thức oanh tạc, nghiền nát đám này trường tồn tinh nhân. Không đẹp sao? Ngớ ngẩn, bình tĩnh một điểm, Bành Hán Thanh kéo lại rơi vào cuồng chiến trạng thái một tên đội viên. Lôi kéo đối phương chạy ra ngoài, 30 mét khoảng cách, ngày xưa căn bản không đáng nhắc tới. Thời gian trong chớp mắt, liền có thể chạy tới rồi. Nhưng là trải qua một hồi loạn chiến sau, thể năng của hắn cùng nội khí cũng đã tiêu hao mất tuyệt đại đa số. Rõ ràng liền 100 mét cũng chưa tới, lại vẫn cứ để Bành Hán Thanh chạy ra marathon cảm giác. Quá mệt mỏi rồi. Cơn buồn ngủ giống như là thủy triều dâng lên, hầu như phải đem Bành Hán Thanh bao phủ hoàn toàn. Hắn đời này, chỉ có 2 lần rơi vào đến trạng thái như thế này quá. Ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch, tính một lần, chỉ có điều, vào lúc ấy có Mã Nhiên, có Tô Sắc Phi, có Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào. Hắn Bành Hán Thanh chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu lâu la. Phụ trách nhiệm vụ, cũng chỉ là làm hết sức cứu càng nhiều người mà thôi. Lần này, hắn là công thành tiểu đội trưởng, trên người gánh vác trách nhiệm, để hắn không dám có chốc lát lười biếng. Trên tinh thần áp lực, càng làm cho Bành Hán Thanh cảm giác trong đầu dây cung kia đều sắp triệt để căng đứt đoạn mất. 20 mét, 10 mét, 5 mét, rốt cục, Bành Hán Thanh cùng tên kia đánh điên rồi đội viên thành công rút đi đến khu vực an toàn. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng vũ khí nóng, trực tiếp bao trùm chiến trường, đem còn lại tuyệt đại đa số trường tồn tinh nhân nổ thành phấn vụn. Ở rất nhiều các siêu năng lực giả cộng đồng hợp tác bên dưới, kịch liệt sóng trùng kích cùng tạp âm đều bị chặn lại, cũng không có truyền ra quá xa. Cái khác Bắc Kinh thị dân vẫn cứ quá cùng thường ngày sinh hoạt, công tác, học tập, tu luyện, có rất ít người biết vào lúc này phía trên khu vực này phát sinh cái gì. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Bành Hán Thanh thở hổn hển, không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất. Tùy ý các loại ý nghĩ dường như thoát cương giống như ngựa hoang. Ở tư duy cương vực bên trong tùy ý rong ruổi. Xa xa, tên cuối cùng trường tồn tinh nhân bị vũ khí nóng làm trước khi chết. Đã từ bỏ chống lại. Tên kia ném xuống vũ khí trong tay. phát ra rít lên một tiếng. Trong miệng hình như tại mắng cái gì. Đê tiện, có loại một mình đấu. Đặc chế trong điện thoại di động, vang lên quen thuộc giọng nam. Hắn mới vừa nói lời nói. Là ý này, lão Chu, ngươi năng lực này có thể thật vô dụng. Cũng chỉ có thể làm người thông dịch quan rồi. Bành Hán Thanh thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Nghiêng mặt sang bên, hướng về tên cuối cùng người Trường Tồn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Ngu ngốc, có thể ở Chí Viễn học xã nhận được bảo vệ nhiệm vụ các xã viên. Tuyệt đại đa số là nội khí nhị đoạn. Coi như là Bành Hán Thanh nội khí tam đoạn. Cũng là nói mạnh không mạnh. Nói yếu không yếu. Rất lúng túng. Nội khí cùng siêu năng lực. Thất toàn kiếm đạo hệ thống không giống. Ở đạt đến thập đoạn trước. Đều là thân thể phàm thai. Ở không có đặc thù trang bị cùng siêu năng lực gia trì trạng thái. Bị miệng lớn vũ khí nóng một thương bạo đầu. Phải tại chỗ nổ chết. Lúc đầu còn có người nghĩ tốn chút tâm tư. Tự nghĩ ra một ít khốc huyễn sát chiêu. Ở cùng kẻ địch chém giết thời điểm. Gào một cổ họng hồng liên nghiệp hòa bỏng lạch trời hoặc là thanh tùng tiếp khách. Tiên nhân chỉ lộ loại hình chiêu thức tên gọi. Kéo cao thời thượng trị. Có thể hiện tại, đã hoàn toàn không có người sẽ đem ý nghĩ lãng phí ở những thứ đó phía trên rồi. Hắc nham võ đạo hệ thống chính là món ăn. Bất quá. Muốn cảm tạ Mã Nhiên nỗ lực cùng cống hiến. Ở Hắc Nham võ đạo cửu đoạn bên trên. Sáng tạo ra cảnh giới càng cao hơn. Kéo cao nên siêu phàm hệ thống hạn mức tối đa. Đạt đến nội khí thập đoạn sau. Sức sống sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Gần như tương đương với vĩnh cửu cố định tương tự với siêu cấp cường tráng lương đống cấp siêu. Năng lực. Hơn nữa còn không cần chịu đựng siêu năng ăn mòn tác dụng phụ. Nội khí thập nhất đoạn, liền càng không cần phải nói. Khắp toàn thân, đau thương bất nhập, dù cho là cầm liệp long oanh tạc, đánh hết mấy cái băng đạn, cũng đánh rắm không có. Đương nhiên, đẹp trai biến thân cái gì, chỉ là phụ thêm ảnh hưởng, đều không quan trọng, đáng ghét. Khoảng cách nội khí thập nhất đoạn, còn kém thật xa. Bành Hán Thanh theo bản năng mà cảm khái lên. Có người nói nội khí thập nhị đoạn linh binh, cùng cá nhân tiềm thức hữu quan, chiếu rọi một cá nhân nội tâm đặc chất, sở dĩ thập nhất đoạn biến thân linh trang, hẳn là cũng gần như, không biết được ta linh trang trường ra sao, chấm ngoặc kép, hy vọng cùng tiên tri là tương tự khoản hình đi, chấm ngoặc kép, cách đó không xa vang lên âm thanh, để Bành Hán Thanh từ trong ảo tưởng tỉnh lại, Hứa Thiếu Viên, xin lỗi. Trước ta không nên ở sau lưng nói xấu ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận, có thể đánh ta một trận. Hứa ca, lần này nhờ có ngươi gia hộ năng lực, ta cũng nhổ nước bọt quá ngươi. Cho ngươi lấy cái bí danh, gọi thấp phối bản tiên tri. Ai, cũng không biết nói cái gì rồi. Thật lúng túng, chấm ngoặc kép, Bành Hán Thanh nhìn đem Hứa Thiếu Viên vây lên các đội viên. Không khỏi cười khẽ lên. Mới bắt đầu, cố vấn đoàn cho năng lực của Hứa Thiếu Viên đánh giá là hạ vị trấn quốc cấp. Nhưng là, sự thực chứng minh, một vị họ Tô võ thần ở không trải qua Hứa Thiếu Viên cho phép tình huống. Trực tiếp đem nên năng lực vạn hóa một phần. Sở dĩ, năng lực của Hứa Thiếu Viên chỉ là lương đống mà thôi. Quốc nội chờ khai phá, lương đống, trấn quốc cấp 3. Hoặc là nước ngoài SABCD cấp 5 đánh giá. Đều là nhân loại ở tiến hành tổng hợp phân tích sau. Dựa vào đã biết tin tức. Đưa ra bước đầu tính toán. Là người. Liền sẽ mắc sai lầm. Mặc dù là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng không ngoại lệ. Tỉ như cùng Lý Hạnh đồng thời gia nhập Thảo Lư học xã hai kỳ thành viên tề án. Mới bắt đầu phải đến một cái chờ khai phá cấp đánh giá. Có thể Mã Nhiên nói. Kỵ sĩ năng lực tiềm lực không tầm thường. Bộ ngành liên quan liền lập tức điều cao tề án đẳng cấp xếp hạng cùng phúc lợi đãi ngộ. Đem hắn coi là lương đống. Trên cả trái đất, có thể bảo đảm, nói mình chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chỉ có trấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng Tô Sắc Vi rồi. Có thể từ chối nàng vạn hóa. Chính là trấn quốc. Không thể, tắc không phải. Loại này 100% chính xác suất. Ý nghĩa thực sự cũng không hề lớn. Làm sao có khả năng chỉ có Trấn Quốc cùng Trấn Quốc bên dưới này hai cấp bậc đây? Trên thực tế, Lương Đống cấp năng lực giả mới thật sự là diễn chính xã hội trụ cột. Hứa Thiếu Viên bình thường làm người lạnh lùng, không lành ngôn từ, cùng Bành Hán Thanh hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trong học xã mặt, nhân duyên cực kém, sở dĩ ra bình cấp Ô Long sự kiện sau, được gọi là Ngụy Trấn Quốc, thấp phối tiên tri. Một trận chiến đấu sau, rất nhiều đã từng trào phúng qua hắn các xã viên, đều đang hướng hắn nói xin lỗi, tha thứ các ngươi rồi. Hứa Thiếu Viên sắc mặt trắng bệch, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Con người của ta, không thích nói chuyện, hy vọng mọi người sau đó, có thể giống ngày hôm nay một dạng, nhiều thông cảm, nếu như có thể, chấm ngoặc kép, ta nguyện ý cùng mọi người kề vai chiến đấu. Đến chết mới thôi. Bành Hán Thanh bĩu môi, không có nhảy ra chọc thủng Hứa Thiếu Viên. Không thích nói chuyện chỉ là giả tạo. Hứa Thiếu Viên bình thường trong cuộc sống, ở hết sức mô phỏng theo Mã Nhiên. Chân tướng là, Hứa Thiếu Viên giống như Bành Hán Thanh, đều là Mã Nhiên bột sát, bị người ta ở sau lưng gọi thấp phối tiên tri thời điểm. Cái này nín nhịn nam trong lòng không biết được có bao nhiêu thoải mái. Được tiện nghi còn ra vẻ, tha thứ cái quỷ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.